Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Bách Gia Cổ, Trầm Luyện Xùy âm thanh, nghĩ thầm, chỉ bằng mấy người các ngươi, đến cùng là từ đâu tới tự tin, hắn luôn luôn một từ, chỉ hỏi, các ngươi là như thế nào biết được ta đi vào Liên Chỉ Trấn. Liên Hoa kiếm chủ bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát đem cái gì đều nói, cuối cùng nói, việc này đều tại ta, ta chỉ cho là ngươi là hoàng kim cấp 1, không có liên thủ giá trị, không bằng giết ngươi đạt được vương chi ngọc bích, lại dùng ngươi dẫn dụ Doanh Mộc Ngư tới cửa, cuối cùng hoàn thành chúng ta báo thù kế hoạch nghe thôi. Trầm Luyện tốt không còn gì để nói. Dâu đen tráng hán càng thêm im lặng, mắng liệt liệt một trận, ủ dụ cúi đầu nói, ta ai ra, nguyên lai là dạng này, ngươi sớm nói ra thì tốt biết bao, Liên Hoa kiếm chủ hổ thẹn không thôi. Phí huynh đã tại sinh tử bộ bên trên viết xuống tên Trầm Luyện. Mới không lâu nữa, hắn đột nhiên xông vào trong trang, ta cho là hắn đã nhận ra cái gì. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đành phải đâm lao phải theo lao, Trầm Luyện hiểu rõ. Hỏi, các ngươi dự định như thế nào thiết lập ván cục giết chết Doanh Mộc Ngư? Liên Hoa kiếm chủ nhắm mắt nói, thiên cơ bất khả lộ, Trầm Luyện hơi trầm ngâm, mở miệng nói, muốn ta bỏ qua các ngươi. Cần phải đồng ý ta ba điều kiện, Liên Hoa kiếm chủ nghe vậy, tinh thần đại chấn. Thỉnh giảng, Trầm Luyện. Thứ nhất, ta muốn phán quan cổ. Thứ hai, ta muốn bách gia cổ. Thứ ba, giải trừ thần thông, thống khổ truyền nhiễm, đối ta quấy rối, Liên Hoa kiếm chủ ngẩn người. Có một số việc đều là hậu chi hậu giác. Nghe xong Trầm Luyện ba điều kiện liền biết. Hắn là xông ra bách gia cổ mới đi đến Liên Chỉ Trấn. Rất có thể là đến cùng hắn đâm mua bán. Kết quả bị hắn biến thành dạng này khó chịu cục diện. Hối hận ruột đều thanh. Tại hắn suy nghĩ thời khắc. Phí Mộc Ất sảng khoái nói. Chỉ cần ngươi thả qua bọn hắn. Ta nguyện ý đem ván quan cổ tặng cho ngươi. Bất quá, cổ là thiên địa chi tinh. Có linh tính, sẽ chọn lựa thích hợp nhất chính mình cổ sư. Ngươi đạt được phán quan cổ, chưa hẳn có thể luyện hóa hắn, mà lại phán quan cổ khí tức cực nặng, dung không được cái khác cổ. Coi như ngươi luyện hóa phán quan cổ, trên người cái khác cổ khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, mỉm cười nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Phán quan cổ ta tình thế bắt buộc, Phí Mộc Ất trong mắt hiển hiện lớn lao không bỏ. Nhưng hắn mắt nhìn Liên Hoa kiếm chủ, dứt khoát móc ra một con cổ, đưa cho Trầm Luyện. Trầm Luyện tiếp đi tới nhìn một chút, phán quan cổ giống như hình trái tim, lại là chênh chếch độ cong. Phán quan, vốn nên lo liệu công chính công bằng, tuyệt không thiên vị. Vạn vạn không nghĩ tới phán quan cổ hình dạng lại là bất công. Này cổ khi thật có ý tứ, Trầm Luyện híp mắt cười thầm không thôi. Thấy thế, Liên Hoa kiếm chủ liên tục ai thán. Nói, bách gia cổ ta không có. Chỉ chuẩn bị hợp luyện bách gia cổ vật liệu. Bởi vì hợp luyện xác suất thành công quá thấp. Ta dự định mời một vị nào đó ẩn thế không ra truyền kỳ cổ sư hỗ trợ hợp luyện. Việc này còn tại trù bị bên trong. Vị kia truyền kỳ cổ sư đang lúc bế quan bên trong. Có nguyện ý hay không hỗ trợ còn cần chờ hắn đáp lại. Ngoài ra, cho dù vị tiền bối kia đồng ý hỗ trợ, ta cũng không thể cam đoan hợp luyện thành nhất định thành công. Trầm Luyện kích động một thanh. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Đủ, chúng ta sưu tập đến 12 con chư tử bách gia loại cổ. Còn có cái khác tất cả vật liệu, Liên Hoa kiếm chủ nhẹ gật đầu. thử hỏi, thế nào, ngươi muốn Bách Gia Cổ, là vì đối kháng Doanh Mộc Ngư sao? Trầm Luyện căn bản không tiếp hắn, nghiêm túc nói, đem Bách Gia Cổ hợp luyện vật liệu toàn bộ cho ta. Ta cũng như thế sẽ tuân thủ hứa hẹn. Liên Hoa kiếm chủ ra mặt co quắp mấy lần, lắc lư hạ đeo ở cổ tay không gian tồn trữ bảo bối. Chợt một cái hầu bao trạng cái túi trống rỗng nổi lên, bị Trầm Luyện một phát bắt được. Trầm Luyện cẩn thận kiểm tra về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn thu bi thương ngọc thỏ, vì mặt lạnh thanh niên làm tan. Cái sau thân thể khôi phục bình thường, tinh thần y nguyên ở vào cực độ trong bi thương, khóc không ngừng, liên tục kêu to, nương, nương a. Bi thương ngọc thỏ có thể dẫn động người tâm tình bi thương. Mặt lạnh thanh niên trong lòng tinh thần thương tích, hắn vô tận thống khổ, tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị phụ thân sát hại thống khổ, phản mà trở thành hắn nhược điểm chí mạng, càng là thống khổ người, bị bi thương ngọc thỏ tổn thương càng lớn, ngược lại là những hồn nhiên ngây thơ kia tiểu hài tử, có thể cùng bi thương ngọc thỏ vui sướng chơi đùa, hoàn toàn sẽ không thụ thương. Đợi mặt lạnh thanh niên khôi phục một chút tinh thần khí, hắn lật tay lấy ra một con thủy tinh đầu lâu, đem những u kia gói xanh sương mù thu thập lại, phong ấn tồn tại tại thủy tinh đầu lâu bên trong. Thấy một màn này, Trầm Luyện nhìn nhiều mắt, nói, nếu như ngươi có thể làm cho u gói xanh sương mù cưỡng ép xâm nhập hắn trong thân thể, cái kia thần thông của ngươi thống khổ truyền nhiễm đem là phi thường khủng bố sát chiêu. Mặt lạnh thanh niên nghe vậy, lãnh đạm nói, ta đương nhiên minh bạch điểm này, cũng sớm đã tìm được phương pháp, chỉ bất quá thi triển cái kia thần thông đại giới cực lớn, có cực lớn nguy hiểm đến tính mạng, ta không muốn đem cái này trung cực sát chiêu lãng phí ở trên người của ngươi. Nếu không, Trầm Luyện gật gật đầu, biết mặt lạnh thanh niên không phục, lại không nghĩ cùng hắn nói thêm cái gì, quay đầu nhìn một chút Liên Hoa kiếm chủ, nói, ngươi cùng Liên Chỉ Trấn bên trên tất cả hoa sen kết làm một thể, có phải là có thể thi triển ra cái nào đó tuyệt thế kiếm chiêu, đủ để chém giết truyền kỳ cấp? Liên Hoa kiếm chủ thần sắc kiên nghị, nói năng có khí phách, ta vì giết chết Doanh Mộc Ngư, nuôi sen 30 năm, 30 năm mài một kiếm này chỉ có thể dùng một lần, là ta giết chết Doanh Mộc Ngư lớn nhất át chủ bài. Trầm Luyện ừ một tiếng, nộ hỏa hùng sư chợt phần chấn thân thể, đem Liên Hoa kiếm chủ thể nội khổng lồ nộ khí toàn bộ hút đi. Nguyên lai là nộ khí sát thương. Liên Hoa kiếm chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm nộ hỏa hùng sư, rung động nói, tôn hạ có dạng này sát chiêu, có lẽ có thể chiến thắng Doanh Mộc Ngư. Trầm Luyện từ chối cho ý kiến, chợt lời nói xoay chuyển, nói, vì cái gì các ngươi không thử dùng phán quan cổ trực tiếp giết chết Doanh Mộc Ngư? Liên Hoa kiếm chủ, trong kế hoạch của chúng ta, tự nhiên có dạng này khâu. Bất quá chúng ta lo lắng truyền kỳ cổ sư có thể chống cự lại kiếp số xâm nhập, không muốn đánh cỏ động rắn, đem lá bài tẩy này lưu làm cuối cùng sử dụng. Tỉ như chúng ta làm Doanh Mộc Ngư bị thương nặng về sau, đột nhiên lại dùng phán quan cổ giết hắn, có lẽ có thể nhất cử công thành. Trầm Luyện tâm nói một tiếng quả nhiên. Lúc này, dâu đen trắng hán mở miệng nói, Trầm Luyện, không nên tiết lộ cho ngươi thiên cơ đã nói hơn phân nửa, ngươi sẽ không nghe không hiểu ý của chúng ta à? Lão tử liền nói thẳng, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta liên thủ giết Doanh Mộc Ngư? Nếu như ngươi còn đang vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng, ta cho ngươi bồi cái không phải. Thế nào, Trầm Luyện nói thẳng, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cho dù kế hoạch của các ngươi hoàn mỹ thực hiện, y nguyên không làm gì được Doanh Mộc Ngư. Ta cùng hắn giao thủ qua, tin tưởng ta lời nói, vứt xuống câu nói này về sau. Trầm Luyện đoạn không chần chờ, nhảy đến Nộ Hỏa Hùng Sư trên lưng. Nộ Hỏa Hùng Sư chợt vỗ cánh bay cao, xông vào chân trời, hóa thành một đạo lưu tinh bay ra. Dâu đen trắng hắn đưa mắt nhìn, nhe răng trợn mắt nói, hắn thật cùng Doanh Mộc Ngư giao thủ qua, không nghe nói nha. Liên Hoa kiếm chủ thở dài, hắn không có lý do gạt chúng ta. Dừng một chút, vừa rồi đánh nhau quá mức kịch liệt, chỉ sợ đã gây nên một ít cường giả chú ý, thậm chí khả năng đem Doanh Mộc Ngư hấp dẫn tới. Đây mới là Trầm Luyện nhanh chóng rời đi nguyên nhân. Chúng ta được làm nhanh lên chút chuẩn bị. Dâu đen tráng hán, làm sao bây giờ? Ngươi nói, Liên Hoa kiếm chủ đem tất cả chiến đấu vết tích hủy diệt, tuyệt không thể để người phát giác được chúng ta cùng Trầm Luyện át chủ bài. Cùng lúc đó, Trầm Luyện bay lượn tại trên biển mây, không hiểu thở dài, Liên Hoa kiếm chủ sẽ không nghe lời khuyên của ta liền từ bỏ. Bọn hắn đối với Doanh Mộc Ngư thật sự là cực hận. Có lẽ bọn hắn đáng giá ta liên thủ hợp tác, bất quá so với liên thủ hợp tác, Trầm Luyện càng muốn hơn mời chào bọn hắn đến dưới trướng, hàng phục bọn hắn, để bọn hắn nghe theo chỉ thị của hắn làm việc. Một đầu sư tử lãnh đạo một đám hận ý tràn đầy cựu non. Đây mới là tốt nhất liên thủ hợp tác. Không nóng nảy, ta trước tiên đem Bách Gia Cổ hợp luyện ra. Trầm Luyện tìm cái phương hướng, đi vào Mạt Nhật Sơn Mạch, tìm tới một chỗ hẻm núi hang động tiến vào, phong kín cửa hang về sau, mở ra hầu bao, binh gia cổ, y gia cổ, đạo gia cổ, danh gia cổ, mặc gia cổ, nho gia cổ, âm dương gia cổ, pháp gia cổ, tung hoành gia cổ, thương gia cổ, tạp gia cổ, nông gia cổ, theo thứ tự mở ra 12 cái hộp gấm, hiển lộ ra 12 con chư tử bách gia loại cổ. Trầm Luyện thấy hai mắt mãnh tỏa hào quang, ngoài ra còn có một hệ liệt hoa mắt vật liệu, vô trần lạc diệp, phiêu miểu chi khí, tam thiên nhược thủy, hắc ám chi quang, chí ái thổ tức, sử tử chi huyết, vô bệnh thân ngâm, vô nhãn chi lệ. Trầm Luyện không khỏi cười cảm thán, đừng nói 12 con chư tử bách gia loại cổ, chỉ là những này kỳ hoa vật liệu, không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu, tốn thời gian bao lâu mới có thể góp đủ. Liên Hoa kiếm chủ thật sự là vì ta làm một chuyện thật tốt. Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tịnh tâm ngưng thần, triệt để tỉnh táo lại về sau, mới bắt đầu hành động. Trong lòng chớp động ở giữa, giao diện nổi lên hiện tin tức mới. Hợp luyện bách gia cổ vật liệu đầy đủ, cần tiêu hao 5.000 điểm mê hoặc giá trị. Phải chăng hợp luyện? Hợp luyện. Trầm Luyện thần sắc vô cùng kiên nghị, tỉnh táo, đâu vào đấy lấy ra cổ cùng vật liệu. Đùa mệnh cổ lặng lặng ẩn núp ở một bên, hắc ám hang động, các loại kỳ diệu quang mang lấp lóe xen lẫn, không gì sánh kịp. 9 ngày sau, Trầm Luyện hai mắt lóe lên, nhìn xem lòng bàn tay một con cổ, thần sắc không che giấu được rực rỡ. Này cổ giống như quyển trục, thư hương khí nồng đậm, có chút đọc vạn quyển sách ý vị. Đây chính là bách gia cổ. Trầm Luyện phá lệ kích động, này cổ hắn khao khát đã lâu, giờ phút này hắn giống như thưởng thức được thầm mến trái cây tư vị, trong lòng vô tận mỹ diệu. Tiếp xuống, bách gia cổ cùng văn trạng nguyên cổ hợp luyện vì mưu sĩ cổ. Trầm Luyện trên tay không có văn trạng nguyên cổ, nhưng là hắn có một con vô trung sinh hữu cổ, vương chi ngọc bích, như kim như ngọc. Trong núi có tòa suối nước nóng, suối bên trong uẩn dưỡng lấy một đuôi màu sắc cá chép. Đó chính là vô trung sinh hữu cổ. Vô trung sinh hữu cổ chỉ có thể đản sinh ra thuần chủng cổ. Mời tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Trầm luyện lấy ra chỉ có một con màu sắc cá chép. Tâm thần câu thông về sau, vô trung sinh hữu cổ lắc mình biến hóa, hóa thành một đoàn mây khói, dần dần ngưng tụ thành một cái khác cổ. Này cổ là hình người cổ, phảng phất tên đề bảng vàng thư sinh, rõ ràng là văn trạng nguyên cổ. Xong rồi, tiếp tục hợp luyện. Trầm luyện vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ bách gia cổ cùng văn trạng nguyên cổ đặt ở một chỗ. Này hai cổ quả thật ông trời tác hợp cho. Chỉ thấy văn trạng nguyên cổ phá lệ phấn khởi, trực tiếp cầm lên quyển trục. Tại chỉ cần hao tổn 1.000 điểm mê hoặc giá trị về sau, hợp luyện thành công, mưu sĩ cổ, sinh ra, hết chương.